Thụ Tâm đang dùng một thanh giới đao ở trên người chém đi những cái dễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net